Sổ tay thuần phục chim hoàng yến, chương 97, góc truyện audio.com, chương 771 nhóm dịch chiêu anh các. Không rõ Lưu Sở Họa vô tình hay cố ý đăng đoạn video này, ngay lúc thông tin Hạ Sở Sở ngầm tính toán với Tề Nhiên, thuê người viết bài sao tác vừa ầm ĩ không bao lâu. Đêm đầu tiên tin tức bị công bố ra ngoài, Tề Nhiên biết không thể làm căng, chỉ tìm hai blogger nổi tiếng, nhờ bọn họ lần lượt đăng một phần chứng cứ. Đầu tiên họ chỉ làm xáo trộn dư luận. Đăng Weibo bày tỏ sự nghi ngờ đối với Hạ Sở Sở trong một vài bức ảnh liên tiếp giới thiệu sơ lược về Tề Nhiên và Hạ Sở Sở, nhấn mạnh rõ mối quan hệ của họ tan vỡ là do Hạ Sở Sở tự động chia tay. Sau đó, bắt đầu tra Weibo Hạ Sở Sở. Anh ta bày tỏ, Hạ Sở Sở ở nước ngoài nhiều năm, chưa từng nhấn theo dõi Weibo Tề Nhiên, nhưng ai biết được cô ta mới về nước mấy ngày, lập tức bấm theo dõi Tề Nhiên, còn phát mấy tin Weibo thật thật giả giả thể hiện sự hối hận và hổ thẹn trong lòng. Tiếp đó, Hạ Sở Sở phát biểu vài câu trên sóng truyền hình, những lời nói đó, có người cảm thấy không có gì, cũng có người cho rằng không thích hợp thế nhưng sau đó blogger lên bài tìm hiểu bài đăng Weibo trước đó của cô ta, lộ vẻ quá mức không giống kiểu bạn bè bình thường. Bằng cách này, hầu hết mọi người đều bị thuyết phục bởi cách nhìn nhận của blogger, hoài nghi có phải Hạ Sở Sở thật sự muốn nối lại tình xưa với Tề Nhiên, cố ý đào góc tường Lưu Sở Họa. Sự nghiệp tẩy trắng của Hạ Sở Sở vốn dĩ đang trong quá trình thực hiện, vẫn chưa hoàn toàn tẩy hết danh hiệu xấu xa trước đây, Weibo này vừa đăng bài, đã dập tắt mọi công sức từ trước đến giờ của cô ta. Dư luận một lần nữa trở nên bất lợi với cô ta. Chấm, tẩy trắng, xóa sạch danh tiếng xấu trên người, thường dùng trong giới giải trí hoa ngữ. Quan hệ công chúng của cô ta trước giờ đều do Hạ Dương phụ trách, anh ta dù tài giỏi cỡ nào, cũng không thể đối phó một cách kịp thời và chuẩn xác như bộ phận quan hệ công chúng của các công ty chính quy. Thế là sự việc ngày càng phức tạp, dẫn đến một cuộc tranh luận lớn ở các diễn đàn. Bất luận thế nào, đặt bàn cân so sánh giữa Hạ Sở Sở và Lưu Sở Họa, dù là người qua đường, phần đông đều đứng về phía Lưu Sở Họa, rốt cuộc rất nhiều người trong số họ là minh chứng cho mối tình giữa hai người họ. Cô ấy có kỹ năng diễn xuất tốt, dung mạo xinh đẹp, cũng không phải là nữ minh tinh thích tác oai tác quái, trong việc này lý lẽ hoàn toàn nằm về phía cô. Mọi người muốn đứng ra giành công đạo tất nhiên sẽ đứng về phía cô, vừa nghĩ đến bạn trai mình cũng có người bạn gái cũ như vậy, ban đầu thì chủ động chia tay, giờ lại không ngừng chạy đến dây dưa, cảm thấy vô cùng ghê tởm, nếu là bọn họ e rằng sẽ cãi nhau một trận với người yêu. Ban đầu không quý trọng, giờ lại muốn quay về làm người thứ ba, cũng phải xem người ta có nguyện ý không chứ. Tôi nghĩ Hạ Sở Sở muốn nổi tiếng đến điên rồi, muốn cọ chút nhiệt của Tề Nhiên để sao tác. Không thể không nói, thành phần chuyên ăn dưa trong vòng giải trí có việc gì mà họ chưa gặp qua, đoán một chút đã nắm được mục đích của Hạ Sở Sở. Không có người nào trong giới âm nhạc cổ điển đến nói một chút trường học của Hạ Sở Sở nằm ở đẳng cấp nào à, trường học của cô ta thực ra khá tốt, có điều nghe nói tình hình phát triển của cô ta sau khi tốt nghiệp không ổn lắm, sau này bị ban nhạc sa thải quay về nước. Góc truyện audio.com. Mấy thành phần thích ăn dưa bây giờ muốn đào tung lý lịch của một người, đâu phải chuyện khó khăn gì, rất nhanh ngay cả việc Hạ Sở Sở bị chồng chưa cưới từ hôn chưa lâu cũng bị đào ra. Hạ Sở Sở lăn chuột máy tính, nhìn xem phần bình luận của mọi người, nhịn không được cắn môi, ngón tay run rẩy. Anh họ, em đừng sốt ruột, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Mặc dù, ban đầu bọn họ lựa chọn tự hất nước bẩn lên người mình, sau đó dần dần đi theo con đường tẩy trắng, dư luận liên tục phản ứng trái chiều là điều đương nhiên. Hạ Dương hơi phiền chán an ủi cô, liên hệ Thủy Quân. Dẫn dắt đề tài sang hướng khác, Thủy Quân, trong Cbiz có thể hiểu là một nhóm người. Thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình. Anh ta hứa chắc nịch có thể giải quyết ổn thỏa việc này, nhưng đâu ngờ được phía Tề Nhiên chưa thực sự đưa ra con bài chủ chốt. Sự việc lần này vẫn chưa kịp lắng lại, đã có một blogger khác lên bài. Thông tin đưa ra lần này, chính là chứng cứ Hạ Sở Sở liên hệ phóng viên đi quay trộm, bên dưới không chỉ đính kèm đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với phóng viên, mà còn cả bản ghi chép danh sách Thủy Quân Hạ Sở Sở đã thuê, nhằm giả vờ cố ý mắng chửi cô ta với lời lẽ ác độc. Lần này, thực sự làm cho mọi người phẫn nộ, mẹ nó chưa gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy, tôi mà là Lưu Sở Họa chắc buồn nôn chết mất. Trời ạ, thế nên tất cả chỉ là màn kịch, đầu tiên là giả vờ hẹn Tề Nhiên ra ngoài, làm một vài động tác thân mật để phóng viên quay lại. Sau đó cho người giả làm couple fan Nhiên Họa mắng cô ta xối xả trên Weibo, trở thành kẻ đáng thương như một lẽ đương nhiên, khóc lóc bảo mình bị bạo lực mạng, tiếp tục lên chương trình truyền hình tẩy trắng. Đúng là quá lợi hại. cô gái này còn chưa bước chân vào vòng giải trí thủ đoạn đã cao minh nhường này, lúc nãy bên dưới thấy có mấy người nói giúp cô ta, thì ra là Thủy Quân. Đúng là cao thủ, Tề Nhiên lần này bị cô ta hại thảm rồi. Người không cần mặt mũi, trời đất không trốn dung thân. Nhìn thấy những tin tức này, Hạ Sở Sở hoàn toàn sụp đổ, cô ta nắm chặt hai tay, nước mắt chảy dài. Em đã nói ban đầu đừng dùng cách này, cứ yên ổn chơi đàn violin, tiếp tục tìm dàn nhạc để gia nhập là được rồi, anh cứ bắt em phải đuổi theo giành lại, lúc đầu anh nói có thể tẩy trắng, bảo em phải nhẫn nại, bây giờ thì sao? Hạ Sở Sở vừa nói, vừa khóc nức nở. Sự việc bây giờ đã ồn ào như vậy, ba mẹ sẽ mắng chết em mất, em còn mặt mũi đi đâu cơ chứ? Cho dù có đi trên đường, cũng bị người ta nhổ cho vài ngụm nước bọt. Anh không phải nói với em sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả sao? Cô ta không ngừng lặp lại câu nói đó, đôi mắt nhòe đi. Không thể không nói, cô ta trước nay chưa bao giờ may mắn, hết lần này đến lần khác chịu đả kích khiến cô ta gần như sụp đổ, khó khăn lắm mới quyết định giải trừ hôn ước quay về nước bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà lâm vào tình cảnh hiện nay. Cô không giống các nghệ sĩ được tôi luyện lâu năm trong vòng giải trí, những lời chửi mắng, nhục mạ độc ác liên tục dồn dập ập đến, không phải bất cứ người phụ nữ bình thường cũng chịu đựng được. Góc truyện audio.com Chỉ cần nghĩ đến ba mẹ và bạn bè đều biết vụ việc này, phải đối mặt với ánh mắt châm chọc và hoài nghi của mọi người, cô ta muốn lập tức đi mua một tờ vé máy bay, một đi không trở lại. Hạ Dương bị cô làm ồn ào đến nhức cả đầu, lớn tiếng nói. Anh cũng chỉ muốn em nhanh nổi tiếng, lúc đầu em cũng đồng ý rồi, giờ lại trách anh. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn và cắn rứt. Anh ta làm việc tại bộ phận quan hệ công chúng trong công ty giải trí được vài năm, tự cho rằng mình hiểu rất rõ thủ đoạn bôi đen tẩy trắng trong giới giải trí này, hơn nữa anh ta cũng không thích bị gò bó, mới ra ngoài mở một phòng làm việc nhỏ, tuy nhiên vẫn luôn ở tình trạng thu không đủ chi, hoạt động kinh doanh khó khăn. Lần này em họ Hạ Sở Sở về nước, đầu óc của anh ta bắt đầu linh hoạt lại, cho rằng cô ta lấy thân phận bạn gái cũ của Tề Nhiên có thể sao tác tài mạo song toàn, khí chất hơn người, đúng lúc để anh ta luyện tập bản thân, lót đường sẵn, từng bước nâng đỡ. Trước đó tiến hành rất thuận lợi, ai biết được đột nhiên lại xuất hiện một màn như vậy. Hạ Sở Sở cũng không nói chuyện, nhỏ giọng khóc thầm, cắn chặt răng, khóc đến run rẩy cả người, bộ dạng vô cùng đáng thương. Hạ Dương nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, ánh mắt nghiêm túc. Trước đây em có từng đắc tội Tề Nhiên không, mấy việc này đã qua rất lâu rồi, những người không liên quan chả ai rảnh đào lên điều tra đâu. Hạ Sở Sở ngẩng đầu nhìn anh, giọng hơi run run. Anh nói thế là có ý gì? Anh nghĩ thông tin này do công ty giải trí Tinh Thiên tung ra ngoài. Không phải Lưu Sở Họa thì là Tề Nhiên, nhưng anh nghe nói Lưu Sở Họa đang đi du lịch nước ngoài, chắc chắn không phải cô ta làm. Anh ta cau mày, nhìn sắc mặt Hạ Sở Sở càng lúc càng xanh mét, im lặng một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói. Không phải em nói, anh ta không để ý mấy việc này sao? Em, cô ta cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy, dòng khí lạnh toát ra từ trong lòng. Đúng vậy, Tề Nhiên đã khác xưa rồi, về điểm này, lẽ nào cô chưa nhận ra sao? Anh ấy không còn để cô ta muốn gì được nấy, cũng không vui vẻ tươi cười với cô ta như xưa, thậm chí không cho cô ta nhắc đến tên anh trước mặt công chúng, mặc dù cô ta rất đau lòng, nhưng vẫn chấp nhận được. Bởi lẽ người sai lúc đầu vốn dĩ là cô ta. Cách chương.